Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 496, thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Duệ nhìn thẳng vào mắt ta, nói, ngươi bây giờ hẳn là hiếu được dừa chủng ta hoàn toàn khác nhau. Ta gật đầu. Tào Duệ nói, có chuyện ta muốn ngươi biết. Trí nhớ của nàng đã dần dần khôi phục, cuối cùng chúng ta cũng thấy được hy vọng trở về quê hương, chúng ta sẽ không để cho bất cứ người nào phá hỏng nó, hơn nữa nàng cũng sẽ không theo ngươi dòi đi. Ngươi là người có lý trí, muốn chọn cách nào ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận. Trước mắt đột nhiên tôi sầm, thân thể ta bị một lực đấy đánh trúng, bay ngược ra phía ngoài cửa động. Đến khi ta kịp phản ứng lại, thân thể đã roi vào trong sương mù một lần nữa. Trong lòng ta không còn chút sợ hãi nào, bởi vì ta tin tưởng mình chắc chắn sẽ không chết, Huyền Anh và Hoàn Thiếu chắc cũng như vậy. Ta roi xuống đầm nước ấm áp, rất nhanh liền đi lên bờ. Bên đầm nước hoa cỏ xanh mượt, gió đêm thổi ỉ nhẹ, một thiếu nữ mặc đồ trắng ngồi trong biến hoa đang chăm chú chơi đàn cố. Mây mù vòn quanh nàng, nàng như tiên tử giáng trần, vừa chân thực và xa xôi, chính là Khinh Nhan đã lâu không gặp. Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, suy nghĩ của ta rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đôi mặt vói người yêu ngày xưa thậm chí còn không biết nên nói gì. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, Khinh Nhan ngẩng đầu lên, quay về phía ta nở nụ cười sáng lạn. Chàng ngốc, nhưng lời nói khéo léo thường ngày của huynh đã ném đi nơi nào rồi? Chẳng lẽ huynh thật sự làm như không quen biết ta sao? Khuôn mặt ta hơi cứng lại. Khinh Nhan đứng dậy, vươn bàn tay mềm mại ra nắm lấy tay ta, kéo ta ngồi xuống bãi cỏ, nhẹ giọng nói. Sao huynh không nói lời nào? Ta cười khố nói, Khinh Nhan, trong đầu ra lúc này rất loạn, ngàn vạn lời, ta biết bắt đầu từ đâu đây? Khinh Nhan đột nhiên thò, dài, nói, nếu như vậy, huynh hãy nghi ngơi cho tốt, có lẽ ngày mai khi tinh dậy huynh sẽ quên đi hết mọi chuyện. Trong giọng nói của nàng dường như có ma lực kỳ lạ, đôi mặt ta bất giác trò. Nên nặng nề ôm bò, vai của nàng chìm vào trong mộng đẹp, khi tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng thiền sạch sẽ. Ta sờ lên người mình, sau khi chắc chắn không có gì khác thường mới đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Ngoài cửa, Huyền Anh và Hoàn Thiếu chắc đang nhỏ giọng nói chuyện với Viên Tuệ, khi nghe thấy tiếng động liền cùng xoay người lại, mỉm cười nói. Ngươi tỉnh rồi sao? Ta lại càng như lọt vào trong sương mù, rõ ràng đã thấy Huyền Anh và Hoàn Tiếu chắc roi xuống từ trên câu đá, nhưng bây giờ các nàng lại không có việc gì đứng trước mặt mình, dường như tất cả mọi chuyện cũng chưa từng xảy ra vậy. Ta tràn đầy nghi ngờ, hỏi, đây là nơi nào? Viên Tuệ cung kính nói, chủ nhân, nơi này chính là Phiêu Miểu Các, tại sao ta lại tới đây? Hoàn Tiếu chắc nói, ngày đó ta và sư tỷ đi qua cầu đá nhưng lại đột nhiên không thấy huynh đâu, tìm chỗ nào cũng không thấy huynh, không thể làm gì khác hơn là đến Phiêu Miểu Các trước. Viên Tuệ bổ sung thêm, lúc ta cho đệ tử trong môn đi tìm chủ nhân lại thấy chủ nhân ngất xỉu bên ngoài son môn. Trong lòng ta chấn động kịch liệt, trên mặt Hoàn Tiếu chắc tràn đầy vẻ ân cần, vô cùng chân thành, rõ ràng là không dông giả bộ, nhưng ngày đó rõ ràng ta đã thấy các nàng roi từ trên cầu đá xuống, còn ta bị Tào Duệ kéo vào trong vách đá, lẽ nào lại sai? Chẳng lẽ khi các nàng roi xuống sườn núi ẩm trí nhớ cũng bị người khác xóa đi rồi? Viên Tuệ bấm báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ngày mai là mùng 6 tháng 6, chính là ngày bôn môn bái tế thần căng, chủ nhân có chuyện gì cần giao phó không? Nhớ, tối chuyện của Tào Duệ ta đã sớm mất đi hứng thú với những chuyện khác, lạnh nhạt nói. Tất cả đều làm theo sự sắp xếp của Viên Tuệ sư tỷ. Viên Tuệ gật đầu xoay người rời đi, vừa đi được hai bước lại quay đầu lại, nói. Chủ nhân, những cất giữ của các đòi trường môn đều được bảo tồn trong Phiêu Miểu Các ở phía trước, nếu ngài có hứng thú có thể đến đó xem. Ta gật đầu cúi đầu xuống nhìn lục ngọc giói chi trên tay, lại thấy trong chiếc nhẫn không còn chút ánh sáng nào, hoàn toàn khác với tình trạng ánh sáng luôn lưu chuyến trước đây, chẳng lẽ nó đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình. Hoàn Thiếu chắc ôn nhu nói, huynh hẳn là đói bụng rồi, ta đi chuẩn bị vài món ăn. Nàng xoay người đi về phía phòng bếp, chi để lại một mình ta và Huyền Anh. Ta nhìn đôi mắt thâm thủy của Huyền Anh, khuôn mặt nàng vẫn luôn bình tĩnh như trước đây, ta không tìm thấy chút bối rối nào trong mắt nàng. Ta thấp giọng nói, nàng chắc hẳn còn nhớ, nhưng chuyện đã xảy ra, Huyền Anh lạnh nhạt nói, thái tử đang nói chuyện gì, ta đưa tay ra nắm lấy tay nàng, sau khi nàng và Thiếu Trác nhảy xuống khỏi cầu đá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Huyền Anh giày khỏi bàn tay ta, nói, ta không biết ngài đang nói gì, nàng nói bậy, ta dần dừ hét lên, Huyền Anh bình tĩnh nói, hai ngày nay ngài lo lắng quá mức, đầu óc hơi hỗn loạn cũng là chuyện bình thường. Sau khi nghi ngơi thật tốt. Tê, ngài sẽ không suy nghĩ miên man nữa, ta dám khẳng định Huyền Anh đang nói bậy, vì sao nàng phải gạt ta? Trăng Lê Nàng và Tào Duệ rông nhau. Đấy, năm cánh cửa lớn phủ đầy bụi của Phiêu Miểu Các gia ta mới phát hiện gian nhà nhỏ 5 tầng này hoàn toàn chi có cái xác không. Ở đây đừng nói đến tịch kinh văn, thậm chí ngay cả thang lầu cũng không có một bậc, bôn vách tường trông không, chi có trên mái hiên tầng trên cùng có vài sợi tơ nhện. Có lẽ các đòi trường môn căn bản là không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết nào, đó cũng là nguyên nhân ngày xưa Phiêu Miểu Các suy sụp. Ta đứng một mình trên sân phía ngoài Phiêu Miểu Các, dõi mắt nhìn mây mù răng kín xa xa. Nhưng lời Tào Duệ nói voi ta hôm qua, từng câu từng chữ vẫn còn quanh quẩn trong tai ta rất rõ ràng, chẳng lẽ tất cả đều do ta tưởng tượng ra. Huyền Anh lặng lẽ xuất hiện phía sau ta, nàng nhẹ giọng nói. Ngày mai sau khi ngài tế bái thần quang xong liền có thể rời khỏi Thanh Thục Sơn, tất cả mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước. Ta đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng. Huyền Anh không chút sợ hãi đôi mặt vói ta. Ta đột nhiên nắm lấy bàn tay thon dài của nàng, nói lớn. Có chuyện ta muôn một minh hỏi nàng. Ta đóng cửa lớn Phiêu Miểu Các lại, chỉ còn ta và Huyền Anh ở nơi không gian yên tình này, giọng nói kích động của ta quanh quẩn trong căn nhà nhỏ. Nàng vì thiếu tính mạng của ta đã nhảy từ trên cầu đá xuống, có chuyện này hay không? Huyền Anh lạnh lùng lắc đầu. Ta đột nhiên ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi tanh đào hoi lạnh của nàng. Thân thế mềm mại của Huyền Anh run lên, nàng thực sự không nghĩ rằng ta sẽ làm chuyện to gan như vậy, cả người thậm chí không còn sức lực trông cự lại ta. Hai hàng nước mắt trong suô, tê chảy chậm rãi chảy ra trên gò má nàng, cũng không biết do nàng cảm động hay đau buồn. Ta tha thiết nói, ta sẽ không nhớ lầm, nhưng lời nàng đã nói trước mặt Tào Duệ đã thực sự xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi Huyền Anh run nhẹ, đây là lần đầu tiên nàng có biểu hiện mất bình tĩnh trước mặt ta như thế. Đôi môi Huyền Anh run nhẹ, đây là lần đầu tiên nàng có biểu hiện mất bình tĩnh trước mặt ta như thế. Huyền Anh bỗng nhiên ôm chặt ta yên lặng khóc nức nở, chúng ta cứ đứng ôm nhau như vậy. Không biết qua bao lâu ta mới nghe thấy nàng nói nhỏ. Đồng ý với ta, rời khỏi nơi này, vinh viễn cũng không nên trở lại, ta nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, ánh mắt trở nên kiên quyết. Ta chắc chắn sẽ rời đi, nhưng không phải lúc này. Huyền Anh nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay ta, chậm chậm đi đến trước vách tường, thấp giọng nói. Ngày mai trên Thanh Thục Sơn này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không tầm thường. Ta nhíu mày, tối lúc này Huyền Anh vẫn không thăng thán nói chuyện hôm qua với ta. Từ biểu hiện của nàng có thể thấy trong lòng nàng giấu kín chuyện gì đó, chẳng lẽ nàng có nồi khố riêng. Ta đi tới phía sau nàng, thấp giọng nói. Huyền Anh, nếu như ngày mai bôn vị trưởng lão của ma môn tự minh tới, ta có cần hê sức ngăn cản chuyện này xảy ra không? Huyền Anh quay lại nhìn ta cười buồn bã, trong nụ cười chứa đựng rất nhiều nồi chua xót. Chuyện tối nước này rồi chẳng lẽ huynh vẫn còn chưa rõ, chuyện của ma môn không có chút quan hệ nào với huynh. Sau ngày mai, có lẽ ma môn sẽ mãi mãi biến mất trong trí nhớ của huynh. Ta lắc mạnh đầu, cho dù ta có thể quên đi ma môn, nhưng hai người có ngàn vạn quan hệ rắc rối với ma môn là Khinh Nhan và Thải Tuyết, làm sao ta có thể quên, làm sao ta có thể quên được tình cảm thâm sâu dừa chúng ta. Chấm, ta mặc y phục trắng, đeo lục ngọc giói chi trên ngón vô danh ở tay trái, dưới sự đồng hành của bốn tên đệ tử đi lên tế đàn. Tế đàn của Phiêu Miểu Các hoàn toàn do ngọc thạch màu trắng xây thành, mặc dù khí thế không bằng tế đàn của Hoàng Thất nhưng lại hơn ở chỗ ta nhã tinh xảo. Tế đàn chia làm 3 tầng, có 9981 bậc thang. Ta một mình đi lên tầng thứ 3 của tế đàn, lên đến đỉnh ta xoay người nhìn lại, phía dưới đều là mây mù mờ. Mịt bất giác liền sinh ra cảm giác xa rời trần thế. Ta đi một mình tới bên cạnh dựa vào lan can, ngón tay gõ nhẹ trên lan can, rốt cục tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Mây mù trước mắt càng trở nên dày đặc, một bóng hình yếu điệu mơ hồ mông lung xuất hiện trong mây mù. Ta mang theo đầy nghi ngờ đi về phía trước, thấy một nữ yếu nữ mặc y phục trắng đang yên lặng đứng đó, hết sức chăm chú bày biện bát đùa trên bàn. Đôi mắt ta đã hoi ươn ướt, nàng chính là Thải Tuyết không lúc nào ta không nhớ tới. Cô, nén kích động trong lòng, ta thấp giọng gọi. Thải Tuyết quay lại cười thản nhiên với ta, nhẹ giọng nói. Rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, mời công tử vào trồ. Ta gật đầu, đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn ngắm nhìn Thải Tuyết. Một thời gian dài không thấy, vẻ đẹp của nàng càng trở nên động lòng người, làn da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, khiến ta phải hoài nghi nàng thực sự là tiên tử không thuộc về trần thế. Thải Tuyết cung kính rót đầy rượu vào chén thủy tinh trước mặt, quỳ xuống dâng chén rượu đến trước mặt ta. Chén rượu này, Thải Tuyết đa tạ ân cứu mạng của công tử ngày đó, nếu không có công tử, sẽ không có Thải Tuyết ngày hôm nay. Ta im lặng, ta đúng là đã cứu mạng nàng, nhưng Thải Tuyết đã sớm báo đáp ta. Ta lặng yên đón lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, mặc dù vị rượu ngọt ấm, nhưng trong lòng ta cũng khổ sở đến tột cùng. Thải Tuyết rót đầy chén thứ hai, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Chủ nhân đôi vói Thải Tuyết ân nặng như núi, Thải Tuyết lại bắt phu nhân cùng Tiêu chủ nhân đi, lấy oán trả oan, Thải Tuyết thẹn vói chủ nhân. Nói đến đây, nước mắt đã roi lã chã trên khuôn mặt nàng, ôi môi mấp máy nhưng không nói lên lời. Ta đón lấy chén thủy tinh, nói: "Ta chưa bao giờ trách muội, bởi ta biết Thải Tuyết sẽ không bao giờ hại ta." Ta lại ngửa đầu uống cạn chén rượu này. Hai tay Thải Tuyết run rẩy muôn rót chén thứ ba cho ta, nhưng vì tâm tình vô cùng kích động, vài lần đều rót ra ngoài. Ta nắm lấy tay nàng, lấy bầu rượu trong tay nàng tự rót cho mình. Thải Tuyết rưng rưng nói: "Kể từ khi gặp được công tử, Thải Tuyết đã quyết định cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh công tử. Nhưng là, hôm nay Thải Tuyết mới phát hiện, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải ta cơ sâu thế làm được." Trong lòng ta quặn đau, nàng đang nói lời từ biệt với ta sao? Thải Tuyết buồn bã nói: "Ta không bao giờ muốn rời xa công tử, nhưng là ta lại làm những chuyện lừa dối công tử." Nàng muốn rút bàn tay mềm mại về nhưng lại bị ta nắm chặt lấy. Ta nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, run giọng nói: "Mặc dù ta không đến nổi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta chỉ muốn biết một chuyện dô. Tê cuộc trong lòng muội có từng thích ta hay không?" Nước mặt trong suô, tê chảy xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của Thải Tuyết, nàng xoay người oi đi chỗ khác lau khô nước mắt, quay lại nhìn ta nở một nụ cười thê lương xinh đẹp. Từ ngày đầu tiên Thải Tuyết gặp chủ nhân, đã thích chủ nhân rồi. Ta vì một câu nói của nàng, đột nhiên tràn đầy dũng khí, vươn tay ôm nàng vào lòng, lớn tiếng nói: "Ta thề, bất kể bọn họ là người hay thần, ai cũng không thể cướp muội khỏi tay ta." Chấm, Thải Tuyết chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng thoát khỏi lòng ta, đôi mắt đẹp say lòng người bình tĩnh chờ lại, nói: "Chủ nhân, không ai ép buộc Thải Tuyết cả, đó là việc Thải Tuyết phải làm." Nàng lại nâng chén rượu trên bàn lên: "Thải Tuyết đi rồi, chủ nhân phải biết tự chăm sóc bản thân mình, không nên vì chuyện quốc gia mà quên mất thân thể." Ta bưng chén rượu này lên, nhìn Thải Tuyết nói: "Nếu như ta không cần giang son xã tắc nữa, muội có đồng ý ở lại không?" Thải Tuyết cười, sau khi chủ nhân uống hết chén rượu này, Thải Tuyết sẽ trả lời người. Trong lòng ta khổ sở, nếu như Thải Tuyết vẫn muốn rời đi, ta tinh nguyện không nghe câu trả lời này. Ta nhắm mắt uống cạn chén rượu, trong đầu cảm giác trời đất xoay chuyển, thân thể mềm nhũn ngã xuống tế đàn. Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi đen, ta hoảng sợ ngồi dậy, đầu đau như muôn vờ tung ra, tứ chi bùn rùn, lại ngã xuống. Trong bóng tôi ta nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch và tiếng hít thở dồn dập, mình rốt cuộc đang ở trên trời hay dưới đất? Ta hét lớn, có ai không? Không có ai trả lời ta. Xung quanh truyền đến mùi hôi thối của bùn đất, ta đoán mình đang nằm ở giữa một đám bùn lầy. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau ta mới gắng gượng bò dậy, mọi việc mới xảy ra ta đều nhớ như in. Chẳng lẽ Thải Tuyết đưa ta đến nơi này? Đi được hai bước ta chợt nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt. Ta theo tiếng kêu tim đến lại bị trật chân té ngã, nhào vào một thân thể mềm mại. Người nào? Ta giật mình hỏi, giọng nói của người kia suy yếu. Là giận không sao? Ta từ giọng nói nhận ra được người bên dưới chính là Hoàn Tiếu Trác, ta vừa mừng vừa sợ. Ôm nàng thật chặt kích động nói. Là ta ia ta. Chấm, Hoàn Tiếu Trác cũng vô cùng kích động, ông chặt lấy ta, nói. Giận không? Ta rất sợ, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không được gặp lại huynh nữa. Ta ôn nhu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thế như thế, lòng giận không ta trước này đều phúc lớn mạng lòn, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Ta và Hoàn Tiếu Trác sắt tay nhau đứng dậy, ta thấp giọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao chúng ta lại đến nơi này? Hoàn Tiếu Trác còn mê mang hơn ta, thấp giọng nói. Ta không biết, ngày ấy ta đột nhiên trượt chân roi xuống khỏi cầu đá, trong lúc hoảng sợ lại đột nhiên nổi lên một cơn gió lòn, trước mặt đều là sương mù trắng xóa. Ta không hiểu sao liền bị hôn mê, khi tỉnh lại đã thấy nằm ở nơi này rồi. Hoàn Tiếu Trác còn mê mang hơn ta, thấp giọng nói. Ta không biết, ngày ấy ta đột nhiên trượt chân roi xuống khỏi cầu đá, trong lúc hoảng sợ lại đột nhiên nổi lên một cơn gió lòn, trước mặt đều là sương mù trắng xóa. Ta không hiểu sao liền bị hôn mê, khi tỉnh lại đã thấy nằm ở nơi này rồi. Trong lòng ta hoảng sợ, không ngờ Hoàn Tiếu Trác đã quên sạch mọi chuyện ở Phiêu Miểu Các, chẳng lẽ nhóm người Tào Duệ đã làm gì nàng. Ta yên lặng gật đầu, xem ra Hoàn Tiếu Trác hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hoàn Tiếu Trác lo lắng nói, vừa rồi huynh có thấy sư tỷ không? Ta thở dài, lúc này ta mới nhớ ra, ngày ấy Huyền Anh hôn ta cũng là lời từ biệt, ta không muốn nhắc lại chuyện này với Tiếu Trác nữa, tránh cho nàng lại thêm đau buồn. Ta thấp giọng nói, Huyền Anh sư phụ lánh đòi thanh tu, lặng lê đi xa. E rằng sau này chúng ta sẽ không gặp được nàng nữa. Hoàn Tiêu Trác run run nói, tại sao sư thì cũng không chào ta một tiếng. Ta ôm nàng nói, nàng vốn là người không thuộc về thế gian này, rời đi có lẽ lại là chuyện tốt. Chúng ta đi lên phía trước tìm kiếm xem có thấy lối ra không. Hoàn Tiêu Trác gật đầu, chúng ta từng bước lục lọi trong bóng tôi đi về phía trước. Tìm kiếm trong bóng tôi chừng nửa canh giờ mới thấy ánh sáng rọi từ bên ngoài vào. Hoàn Tiêu Trác mừng giờ nói đó hẳn phải là lối ra. Chúng ta cùng chạy về phía trước nhưng chạy chưa được hai bước dưới chân đột nhiên trông rồng. Thân thế chúng ta đồng thời mất thăng bằng roi thẳng từ trên không trung xuống. Chúng ta hét lớn nhưng lại lập tức roi vào trong một đầm nước ấm áp. Lúc này đã là bình minh, bầu trời trên đỉnh đầu vẫn là một màu xanh nhạt thỉnh thoảng lại lóe ra và tanh sao. Ta và Hoàn Tiếu Trác đã thoát ra ngoài, lúc này cũng không cố kỵ gì nữa ôm lấy nhau thật chặt. Rửa sạch bùn đất trên người, chúng ta đi lên trên bờ. Ta ngạc nhiên nhận ra cảnh vật trước mắt thậm chí giống như đúc noi ta gặp Khinh Nhan, ta bỗng nhiên cảm thấy dường như ta chưa từng rời khỏi noi này. Hoàn Tiếu Trác thấy nét mặt ta khác thường, nhẹ giọng nói. Thế nào, huynh không thoải mái sao? Ta lắc đầu, sái bước về phía bụi hoa phía trước. Vạch bụi hoa ra lại thấy một cô gái xinh đẹp như hoa hai đường đang ngủ, không phải Khinh Nhan còn là ai. Ta hít một hơi khi lạnh không kìm được lui về phía sau một bước. Hoàn Tiếu Trác chạy tới từ phía sau ta, nhìn thấy Khinh Nhan cũng giật mình, nhẹ giọng nói. Tại sao Khinh Nhan lại ngủ ở đây? Ta khó có thể hình dung tâm tình phức tạp của mình lúc này, có lẽ chuyện của Khinh Nhan phải trò. Chính nàng giải thích, Khinh Nhan phát ra một tiếng mê sảng mềm nhẹ chậm chậm mở đôi mắt ra. Khi nàng nhìn thấy ta trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Giận không, huynh, tại sao huynh có thể tìm đến nơi này? Ta thấp giọng nói, là do tiếng đàn của muội dần ta tới đây. Ta cố ý nói như vậy để quan sát phản ứng của Khinh Nhan. Vẻ mặt của Khinh Nhan càng trở nên mê mang, nhưng là, kể từ khi ta tới đây đều không hề chơi đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ta trầm xuống, hôm qua muội không gặp ta sao? Khuôn mặt Khinh Nhan ửng đỏ, nói, hôm qua ta mơ thấy huynh, nhưng làm sao huynh biết được? Ta ảm đạm nói, bởi vì ta cũng gặp muội trong mộng, ta đã hiểu, Khinh Nhan và Thiếu Trác giống nhau, trí nhớ về những chuyện kia đã trở nên trông rồng. Ta chỉ không hiểu được vì sao ta lại nhớ kỹ được tất cả mọi chuyện. Hơn nữa còn nhớ rõ ràng từng chu tiết như vậy, ta dám khẳng định những chuyện mình đã trải qua đều không phải ảo giác. Ta ngẩng lên nhìn ngọn núi cao vút trong tầng mây, thấp giọng nói. Ngọn núi này chính là Thanh Thục Sơn sao? Khinh Nhan gật đầu, nhẹ giọng nói. Nơi này đúng là Thanh Thục Sơn. Ta nhớ đến ban đầu Khinh Nhan chính là truyền nhân của Phiêu Miểu Các trong Long Máy Động, nhẹ giọng hỏi. Muội là đệ tử Phiêu Miểu Các, vì sao không đi tham bái thần quang? Khinh Nhan đầy mê mang nói. Phiêu Miểu Các đã sớm bị tiêu hủy từ nhiều năm, huynh đang nói đùa sao? Hoàn Tiếu Trác nhìn chúng ta hơi kỳ quái. Nhưng gì còn lại trong lòng ta chỉ có mất mát dô. Tê cục tất cả những chuyện đã xảy ra trong hai ngày này là thật hay giả. Ta không muốn nghi cùng không dám nghĩ tiếp. Ta kiên trì leo lên trên núi, sương mù dày đặc trên núi đã sớm tản đi, cầu đá vắt ngang dừa núi đã gãy lìa, trừ phi biết bay, nếu không e rằng không ai có cách nào đến được vách núi đối diện. Ta để ý thấy trên cầu đá mọc đầy cỏ hoang, rõ ràng là đã bị gãy nhiều năm, nhìn về phía vách núi xa xa đúng là thấy một đống đố nát, xem ra đó hẳn là Phiêu Miểu Các mà Khinh Nhan nói. Trần Quang, Hoàn Tiếu Trác chi về bầu trời phía trên Phiêu Miểu Các đổ nát. Nguồn truyện Trencher.com, một luồng ánh sáng bảy màu phân biệt dâng lên từ phía đông đổ nát và từ phía trên rủ xuống giao hòa lẫn nhau, trong ánh bình minh càng trở nên chói mắt. Bên tai ta chợt vang lên giọng nói thâm tinh của Thải Tuyết. Quên ta cúi đầu nhìn xuống thấy Lục Ngọc Giói Chi đã biến mất. Gió núi lạnh lèo thổi ì tung vạt áo, làm lộ ra lồng ngực vạm vỡ của ta. Lúc này ta mới cảm thấy trên lồng ngực đau rát, cúi đầu nhìn xuống mới thấy trên ngực có một dấu môi rõ ràng. Ta nắm chặt hai tay nhìn về phía thần quang, trong lòng ta hiếu, sợ rằng đời này kiếp này sẽ không thể gặp lại mấy người Thải Tuyết nữa. Chúng ta cùng không rời đi ngay mà nân ná ở lại Thanh Thục Sơn mấy ngày, hy vọng có thể thấy kỳ tích xuất hiện. Sương mù mịt mùng quanh núi đã không còn sót lại chút gì, phía đối diện chỉ có một đống đố nát, không thấy bóng dáng bất kỳ người nào. Ta khó có thể che giấu nỗi cô đơn trong lòng. Hoàn Tiếu Trác và Khinh Nhan cũng nhận ra trong lòng ta không vui, không ai chủ động nhắc tới chuyện rời đi. Mưa núi phiêu linh, ta đứng một mình bên vách núi, yên lặng nhìn về phía Phiêu Miểu Các. Khinh Nhan lặng lẽ đến cạnh ta ôn nhu nói, nơi đó đã không còn ai rồi. Trong đôi mắt Khinh Nhan vẫn hiện lên vẻ mê mang. Ta thấp giọng nói, tại sao muội lại ở trong son cốc này? Khinh Nhan nói, trên đường ta cùng huynh đến Yên Quốc xung quanh đột nhiên nổi lên hỏa hoạn. Trong lúc hoảng sợ ta liền xuống khỏi xe có rất nhiều sát thủ vây ta lại. Trong lúc nguy cấp có một vị trường giả che mặt cứu ta ra. Sau đó liền đưa ta đến nơi này. Ta truy vân, ngoài đó là Tào Duệ. Khinh Nhan lắc đầu nói, ta chưa từng nghe thấy tên này. Nàng trả lời kiên quyết như thế để ta tin rằng nàng chưa từng gặp người tên Tào Duệ này. Khinh Nhan nói, mặc dù ta không biết hắn là ai, nhưng hắn nhất định có rất nhiều quan hệ với ma môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn để ta ở lại giường thương trong son cốc thuận tiện sám hôi những chuyện đã gây nên ngày xưa. Trên mặt Khinh Nhan hiện lên vẻ áy náy, rõ ràng đang hối hận về chuyện ngày xưa thông đồng với Lãnh Cô Huyên hầm hại Thu Nguyệt Hàn. Ta nghi thầm, nếu tất cả những gì Tào Duệ nói với ta đều là thật như vậy cái chết của Thu Nguyệt Hàn cùng chi là giả rồi. Nhưng vì sao hắn lại phải xóa đi cả Phiêu Miêu Các? Chẳng lẽ chi vì đế cho ta từ bỏ ý định? Ta thấp giọng nói, đệ tử của Phiêu Miêu Các có còn ai không? Khinh Nhan nói, phần lớn các đệ tử còn lại của Phiêu Miêu Các đều ở lại tại Tam Hư Am ở Hán Quốc. Tại sao huynh lại đột nhiên quan tâm đến chuyện Phiêu Miêu Các như vậy? Ta cười khố nói, không có gì, ta chỉ tùy ý hỏi thôi. Khinh Nhan ảm đạm nói, ta đã làm chuyện có tội lớn với Phiêu Miêu Các, đòi này ta không còn mặt mùi nào đi gặp nhưng tỷ muội kia nữa. Ta đưa tay ôm eo nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói. Mọi chuyện đã qua, chăng lẽ trong lòng muội còn điều gì không buông bỏ được sao? Khinh Nhan run lên, cục mặt vào vai ta khóc nức nở. Ánh mắt ta vẫn ngoi ngác nhìn trời cao u ám. Ta dám khẳng định tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra, nếu không dâu môi trên ngực ta rô. Tê cục đến từ đâu? Khinh Nhan run lên, cục mặt vào vai ta khóc nức nở. Ánh mắt ta vẫn ngoi ngác nhìn trời cao u ám. Ta dám khẳng định tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra, nếu không dâu môi trên ngực ta rô. Tê cục đến từ đâu? Ký ức về chuyện này của những người bên cạnh ta đều trông rồng, có lẽ là do mấy người Tào Duệ hoàn toàn muôn che giấu tên tuổi, nhưng tại sao lại chi dừ lại trí nhớ của Minh ta? Chấm, chẳng lẽ là do Thái Tuyết làm? Nếu như có thế lựa chọn ta tình nguyện quên đi thống khổ này, nhưng ta lại không được quyền lựa chọn, có lẽ thống khổ này sẽ luôn dừ lại trong đầu ta suốt cả đời này. Hoàn Thiếu chắc đi tới phía sau chúng ta, nhẹ giọng nói. Giận không, huynh định khi nào rời khỏi Thanh Thục Son? Chấm, ta lạnh nhạt cười nói. Hiện giờ, rời khỏi Thanh Thục Son ta có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Tất cả những chuyện xảy ra ở Phiêu Miêu Các ta không thể nào quên được. Ta không biết cả đời này còn có thể gặp lại mấy người Thải Tuyết không, nhưng ta biết bất luận thời gian trôi qua bao lâu, hình bóng Thải Tuyết sẽ không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí ta. Trong mưa nhìn lại Thanh Thục Son đã trở thành một mảnh ảo ảnh như có như không, ta cắn chặt môi, nước mắt hòa với nước mưa mặn chát, cảm giác khổ sợ này không phải người bình thường có thể chịu đựng được, nó khiến tâm thần ta đau đớn, dày vỏ ý chí của ta. Rời khỏi Thanh Thục Son ta có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Tất cả những chuyện xảy ra ở Phiêu Miêu Các ta không thể nào quên được. Ta không biết cả đời này còn có thể gặp lại mấy người Thải Tuyết không, nhưng ta biết bất luận thời gian trôi qua bao lâu, hình bóng Thải Tuyết sẽ không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí ta. Trong mưa nhìn lại Thanh Thục Son đã trở thành một mảnh ảo ảnh như có như không, ta cắn chặt môi, nước mắt hòa với nước mưa mặn chát, cảm giác khổ sợ này không phải người bình thường có thể chịu đựng được, nó khiến tâm thần ta đau đớn, dày vỏ ý chí của ta. Ta đột nhiên xoay người lại, mạnh mẽ bước về phía trước một bước. Mặt đất vừng chắc bòi vì bước chân của ta mà hoi rung chuyến, nước mưa dưới chân văng lên tung tóe. Dường như ta muốn dầm nát ảo ảnh trong đầu, trong lòng lại dâng lên vô cùng ý chí chiến đấu và dũng khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vùng đất này thuộc về ta, tính mạng ta nhất định sẽ gắn kết chặt chẽ, không thể tách rời cùng nàng. Cách chương.